Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 91 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin một ít phước quảng cáo. Nhà Liễu Truyện thì có tự ngâm rượu xoa bóp bằng thuốc nam, có tác dụng đặc trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, trị bỏng, trị côn trùng đốt, rất tốt. Vì vậy mà ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay tôi tới chính là để đòi lại công bằng. Nhà họ Hàn chúng tôi từ trước tới giờ chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy. Trần Bình nghe thấy lời này, dứt khoát không đi nữa, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nói: "Vậy bây giờ đã có rồi, nếu ông đã muốn đòi lại công bằng, vậy thì nói đi, tôi sẽ rửa tai lắng nghe." Hàn Học Lâm trầm giọng nói: "Rất đơn giản, cậu bắt buộc phải bị trừng trị." "Tôi có nghe nhầm không?" Trần Bình nghe thấy vậy, ngây ra vài giây, sau đó mỉa mai: "Ông đang nói về chuyện trừng phạt với tôi sao? Nếu như vậy thì tôi tin là thằng cháu trai không ra hồn đó của ông không biết đã bị bắt bao nhiêu lần rồi." Hàn Học Lâm nhíu chặt lông mày phản bác: "Điều này không khiến cậu phải lo, cậu đã gây chuyện thì cậu phải chịu trách nhiệm." Trong lòng ông ta tự biết rõ, cho dù cháu trai mình có hành vi không đứng đắn, thế nhưng dù sao thằng bé cũng là cháu trai của mình, ông ta là ông nên bắt buộc phải báo thù thay cho thằng bé. Nhìn biểu hiện của Hàn Học Lâm, Trần Bình bất lực lắc đầu: "Rốt cuộc chuyện này là lỗi của tôi hay là lỗi của cháu trai ông, trong lòng ông biết rõ hơn ai hết. Chẳng qua là ông muốn chút giận thay cho cháu trai ông và nhà họ Hàn mà thôi, hoặc là muốn lấy được chút gì đó từ chỗ chúng tôi. Sao cứ phải vòng vo nhiều như vậy?" Trần Bình nói, trong đôi mắt Hàn Học Lâm lộ ra vẻ lạnh lùng, trầm giọng nói: "Chính Hiền là người như thế nào, không cần cậu phải quan tâm. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn hứng chịu sự trừng phạt của tôi là được rồi." Trần Bình nhún vai nói: "Xem ra ông có chết cũng không biết hối cải." Từ đầu đến cuối, Giang Uyển đều đứng bên cạnh nhìn, trong ánh mắt dần dần lộ ra vẻ lạnh lùng bình thản. Lúc này, cửa phòng ăn được mở ra, bốn tên vạm vỡ từ ngoài bước vào. Tên dẫn đầu trong đó trực tiếp bước tới phía trước Trần Bình, nghiêm túc nói: "Người anh em, đi cùng chúng tôi một chuyến đi. Đã chọc đến nhà họ Hàn thì cậu chết chắc rồi." Trần Bình quay mặt lại, lạnh lùng nhìn Hàn Học Lâm, cười mỉa mai: "Chủ tịch Hàn, thủ đoạn này của ông cũng vụng về quá rồi đấy nhỉ." Lúc này Hàn Học Lâm cũng nở nụ cười thản nhiên, nhấp một ngụm rượu vang: "Cậu sai rồi, có lúc một vài thủ đoạn vụng về lại có hiệu quả tốt nhất đấy." "Ha ha, thực ra ông rõ hơn bất cứ ai, thế nhưng ông vì cháu trai mình nên cố tình làm như vậy, ông không hối hận sao?" Trần Bình nghiêm giọng hỏi. Hàn Học Lâm trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Thằng nhãi này lấy đâu ra dũng khí mà dám ăn nói như vậy với mình? Cậu ta không biết thanh danh của nhà họ Hàn sao? Còn tên cường tráng phía trước Trần Bình có vẻ đã mất kiên nhẫn, ấn vai Trần Bình nói: "Lải nhải cái gì mà lải nhải, đứng dậy đi cùng chúng tôi." Nói xong, hắn ta liền bảo thuộc hạ tiến lên ghi Trần Bình xuống. Trong đôi mắt Trần Bình ánh lên vẻ lạnh lùng, nói: "Chẳng nói chẳng rằng mà tùy tiện bắt người, các người là ai?" Người đàn ông dẫn đầu đó lạnh lùng cười nói: "Sao cậu lắm lời vậy, còn nói chuyện đạo lý với chúng tôi, lát nữa đến đó thì cậu cũng phải ngoan ngoãn thôi." Nói xong, hai tay Trần Bình khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như băng, nói: "Các người đều là người nhà họ Hàn." Hàn Học Lâm vẫn luôn ngồi ở vị trí chính, nhìn Trần Bình tranh luận với mấy tên cường tráng, không kìm được mà cười thầm: đã đến lúc này rồi, cậu thanh niên này lẽ nào còn có thể chống trả lại sao? Khuôn mặt tên cường tráng đó có chút phẫn nộ, sau đó lạnh lùng cười nói: "Chính xác, chúng tôi chính là người nhà họ Hàn. Sao, sợ rồi à?" "Anh tên gì?" Trần Bình nghiêm giọng hỏi. "Bố mày là Thành Thiên Lai, không phục thích thì đi kiện tao đi." Tên cường tráng đó nghiêm giọng quát lên. "Thành Thiên Lai?" Trần Bình lầm bầm, khóe mắt ánh lên vẻ lạnh lùng hung dữ. "Đi." Tên cường tráng tên là Thành Thiên Lai này lạnh lùng cười nói. Trần Bình lắc đầu: "Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi?" "Thằng nhãi mày, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?" Thành Thiên Lai phẫn nộ nói. Đến chỗ đó thì mày sẽ hiểu ra thôi. Khóe miệng Hàn Học Lâm khẽ nở nụ cười. Ông ta thật sự không tin rằng Trần Bình có thể thoát tội được. Chỉ dựa vào những chứng cứ và báo cáo thương tích đã đủ để tống Trần Bình mười mấy năm tù. Lúc này Giang Uyển bước lên phía trước vài bước, chắn trước mặt Thành Thiên Lai. Hàng lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, giọng nói lạnh lùng. Các người là ai? Dựa vào cái gì mà đòi đưa anh ấy đi? Thành Thiên Lai liếc mắt nhìn Giang Uyển, trong đôi mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, thế nhưng liền nở nụ cười mỉa mai. Cô muốn biết chúng tôi là ai? Người nhà họ Hàn muốn đưa cô đi, cô ngăn lại được sao? Vậy ư? Sắc mặt Giang Uyển lạnh như băng. Lẽ nào nhà họ Hàn không sợ luật pháp sao? Giang Uyển còn định nói gì đó, lại phát hiện Trần Bình đang khẽ kéo vạt áo mình, sau đó nhoẻn miệng cười nói với cô. Yên tâm đi, anh sẽ không gặp chuyện gì đâu, em ra ngoài đợi tin của anh là được rồi. Giang Uyển có chút do dự, thế nhưng vẫn gật gật đầu. Còn cả, anh đã cho người bảo vệ cho sự an toàn của em rồi. Trần Bình cười nói, nhìn ánh mắt nghiêm túc đó của Trần Bình, Giang Uyển vẫn có chút lo âu. Vậy anh thì sao? Trần Bình cười nói. Yên tâm đi, chỉ dựa vào mấy tên đó sẽ không làm được trò trống gì đâu. Anh tự có cách. Sắc mặt Giang Uyển dần dần dịu lại. Cô biết mình bắt buộc phải chuẩn bị trước. Nếu không thì, nếu Trần Bình thật sự xảy ra chuyện gì đó, mình bắt buộc phải đi cứu anh ngay lập tức. Vẻ mặt Thành Thiên Lai lạnh lùng nhìn Trần Bình nói. Ha ha, đây là lần đầu tiên tao nghe thấy có người dám kiêu ngạo như vậy. Thân là ngoại vụ cao cấp của nhà họ Hàn, những chuyện thế này hắn ta đã thấy quá nhiều lần. Nếu ông bà nhà họ Hàn dắp tâm muốn trừng trị thằng nhãi này, thì chắc là thằng nhãi này sẽ phải ở trong đó ít nhất là từ 8 năm đến 10 năm mới được ra. Trần Bình nhìn Thành Thiên Lai, nhoẻn miệng cười nói. Nếu các người muốn đưa tôi đi, vậy thì đi thôi. Chỉ mong rằng đến khi đó, nhà họ Hàn các người đừng hối hận. Lúc nói câu này, Trần Bình nở nụ cười lạnh lùng, nhìn sang Hàn Học Lâm. Ha ha, thằng nhãi mày rất ngạo mạn đấy. Lời này nên để tao nói với mày mới đúng. Có những chuyện không nên làm, có những người mày không thể nào đắc tội được. Thành Thiên Lai lạnh lùng liếc nhìn Trần Bình. Nghe ý câu nói này của anh đang cảnh cáo tôi sao? Hay là đang ám chỉ tôi đã chọc giận phải người không nên chọc giận? Trần Bình cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu hoàn cảnh lúc này. Anh nói như vậy hoàn toàn là để đối phương đâm lao lên phải theo lao. Đúng, cậu nói đúng đấy, chính là đang cảnh cáo cậu. Còn về sự ám chỉ gì đó mà cậu nói, đó đều là sự đoán mò của riêng cậu. Nhà họ Hàn bắt người không cần lý do, bởi vì nhà họ Hàn chúng tôi chính là lý do. Đôi bàn tay to lớn của Thành Thiên Lai đập lên vai Trần Bình, để lộ nụ cười lạnh lùng nham hiểm, nói. Đưa đi. Nói xong câu này, Thành Thiên Lai quay đầu lại, nhìn sang Hàn Học Lâm bên đó. Ông ta khẽ gật đầu với hắn ta. Không ngờ, nhà họ Hàn đã trở thành nông nỗi này. Đúng là cá mẻ một lứa. Trần Bình đã nhìn thấy chút biểu cảm này của hai người bọn họ, lạnh lùng cười vài tiếng, đứng dậy cất bước đi. Có điều, Trần Bình trước khi rời đi, quay mặt lại, rất nghiêm túc nhìn Hàn Học Lâm, nói. Chủ tịch Hàn, có một câu không biết tôi có nên nói ra hay không? Lúc này, trong lòng Hàn Học Lâm rất sung sướng, nói. Cậu nói đi. Nhà họ Hàn, cận kề cái chết rồi đấy. Trần Bình nói, Hàn Học Lâm lắc đầu. Tôi không biết, bây giờ cậu nói những lời này có ý nghĩa gì? Ha ha, ông sẽ hiểu ra rất nhanh thôi. Trần Bình nói với hàm ý sâu xa. Các người còn đợi cái gì? Còn không mau đưa nó đi cho tao. Thành Thiên Lai hét lên với thuộc hạ. Mấy tên bên cạnh thấy đại ca của mình đã nổi nóng, vội khóa Trần Bình lại. Thế nhưng anh đột nhiên quay mặt lại, đôi mắt ồ ám toát lên vẻ lạnh lùng, lườm Thành Thiên Lai. Thành Thiên Lai nhíu mày, hắn ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt hung hãn như vậy. Trong lòng có chút căng thẳng, quát lên. Ngươi ra làm gì? Mang đi cho tao. Lần này Trần Bình không hề phản kháng, mặc cho đối phương lôi mình ra khỏi phòng ăn. Trần Bình nheo mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm Thành Thiên Lai. Anh biết Thành Thiên Hổ không? Trần Bình bỗng hỏi. Mày có ý gì? Thành Thiên Lai đột nhiên không hiểu ý của Trần Bình hỏi như vậy. Thế nhưng hắn ta quả thực biết Thành Thiên Hổ. Hơn nữa, Thành Thiên Hổ chính là anh trai của hắn ta. Đó là chuyện của rất nhiều năm trước. Khi đó, anh trai mình là quan gia ngoại vụ của nhà họ Hàn, chuyên phụ trách một vài chuyện xấu. Hơn nữa, Thành Thiên Hổ là ngoại vụ kiệt xuất nhất trong lớp con cháu nhà họ Hàn đó, võ công rất cao cường. Thế nhưng cũng là 8 năm trước vào lần đó, nhà họ Hàn đã gặp phải một chuyện phiền phức lớn. Không chỉ là võ đường của nhà họ Hàn bị đối phương phá hủy, mà Thành Thiên Hồ cũng bị thương nặng, đến giờ vẫn là một kẻ tàn tật. Chuyện đó là điều cấm kỵ của cả nhà họ Hàn. Thành Thiên Lai và Hàn Học Lâm nhìn nhau, hai người có chút sững sờ. Thằng nhãi này sao lại có thể biết Thành Thiên Hồ? Trần Bình bước lại gần Thành Thiên Lai, đôi mắt khẽ nhào lại, nhìn hắn ta nói. Điều tôi muốn nói với anh rất đơn giản, trên đời này rất công bằng, không phải chưa gặp quả báo, mà là thời khắc vẫn chưa đến. Kết cục của Thành Thiên Hồ chính là kết cục của cậu. Nghe thấy câu nói này của Trần Bình, Thành Thiên Lai không biết tại sao toàn thân run lẩy bẩy, hơn nữa trong lòng còn cảm thấy lạnh toát. Còn mẹ mày đang dọa dẫm tao sao? Thành Thiên Lai phẫn nộ gào lên. Nhìn bộ dạng của hắn ta, Trần Bình lại lùng cười một tiếng, quay người rời khỏi phòng ăn. Giang Uyển nhìn bóng lưng của Trần Bình, liếc nhìn Hàn Học Lâm, khuôn mặt trong chớp mắt trở nên lạnh lùng. Cô nhìn Hàn Học Lâm đang một mình nhấp rượu vàng trên vị trí chính, rất nghiêm túc nói. Tiếp theo, tôi sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn để đối phó với nhà họ Hàn ở thủ đô. Tôi đảm bảo. Cho dù là phải lấy cả Tất Khang ra để liều mạng, Giang Uyển cũng phải đối phó với nhà họ Hàn, bởi vì bọn họ đã ra tay với Trần Bình. Nhà họ Hàn ở thủ đô, đại gia tộc, hào môn lớn thì có sao? Giang Uyển không sợ hãi. Sắc mặt Giang Uyển bình thản, cô đã lựa chọn điều cô nên làm, dùng hết tất cả mọi thủ đoạn để đối phó với nhà họ Hàn ở thủ đô. Đây là sự lựa chọn của cô. Cho dù là châu chấu đá xe, cô cũng không hề nuối tiếc. Tuy cô là một người phụ nữ, thế nhưng những lời nói lúc này lại rất có khí phách. Chủ tịch Giang, sao cô phải như vậy? Tôi đã điều tra về Tất Khang, rất có viễn cảnh, chỉ bằng hãy hợp tác với nhà họ Hàn chúng tôi. Thế nào? Bây giờ trong lòng Hàn Học Lâm chỉ toàn là mưu đồ xấu. Mục đích ông ta tới Thượng Giang rất đơn giản. Một là thay nhà họ Hàn lấy lại thể diện, hai là lấy được Tất Khang, ba là chuẩn bị cho thương hội ngầm tháng sau. Suy cho cùng, thương hội ngầm kỳ này, nhà họ Hàn cũng tham dự vào đó. Bọn họ có hình nộm của riêng mình. Không cần đâu. Giao Uyển nhìn Hàn Học Lâm, sắc mặt lạnh lùng nói. Chủ tịch Hàn, nể tình vì ông là trưởng bối, có vài lời tôi không thể nói. Thế nhưng, không làm việc trái với lương tâm thì sẽ không trổ dạ. Nếu ông dám làm chuyện gì quá quắt với chồng tôi tin là ông sẽ phải hối hận. Giang Uyển nói xong, liền trực tiếp xách túi bước ra khỏi phòng ăn. Cô đã quyết định sẽ liều mạng với nhà họ Hàn ở thủ đô. Trong phòng ăn, Hàn Học Lâm ngồi trên vị trí chính, ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, trong lòng có chút lo âu thấp thoáng. Ông ta cũng không biết tại sao luôn cảm thấy quyết định tối nay dường như có chút qua loa. Thế nhưng thời gian của ông ta đã không còn nhiều. Khi người trong phòng ăn đều đã đi, Hàn Học Lâm mới thở phào một hơi. Biểu hiện của Giang Uyển quá mạnh mẽ. Thế nhưng Hàn Học Lâm ông ta sẽ không sợ bất cứ ai, bởi vì ông ta là người của nhà họ Hàn ở thủ đô. Lắc đầu cười đau khổ, Hàn Học Lâm nâng ly rượu vang trên bàn, nhấp một ngụm. Còn lúc này, cửa phòng ăn cũng đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Một người đàn ông sắc mặt u ám bước vào, trên người mặc bộ đồ da màu đen, khí thế trên cơ thể mang lại cho người khác một cảm giác rất lạnh lùng. Anh ta vừa bước vào cửa đã ngồi xuống, tự ăn thức ăn trên bàn. Hàn Học Lâm nhìn người đàn ông này, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, nói: "Thế nào, vừa làm xong chuyện sao?" Người đàn ông đó ăn nhồm nhoàng vài miếng, gật gật đầu nói: "Thế nào rồi?" Hàn Học Lâm ngồi xuống, rót cho anh ta một ly rượu, nói: "Đưa đi rồi, chuyện phía sau mong cậu Đường hãy thu xếp hộ." Người đến không phải ai khác, chính là Đường Bưu. Anh ta lặng lẽ lau miệng, uống một ngụm rượu vang, đứng dậy nói: "Đi đây." "Đợi đã." Hàn Học Lâm gọi Đường Bưu lại, sau đó lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên mặt bàn nói: "30 tỷ, mong cậu Đường đừng chê." Đường Bưu nhìn chiếc thẻ đó, lại nhìn khuôn mặt giả nua đang gượng cười của Hàn Học Lâm, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nhận lấy thẻ đút vào trong túi, vẫy vẫy tay nói: "Đi đây." Sau khi Đường Bưu rời khỏi, Hàn Học Lâm một mình đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn cảnh sắc bên ngoài, trong đầu vẫn luôn nhớ lại câu nói đó của Trần Bình: "Nhà họ Hàn cận kề cái chết rồi." Trong lòng Hàn Học Lâm rất phiền muộn, thế nhưng dần dần ông ta đã hạ quyết tâm. Chuyện lần này không phải là Hàn Học Lâm một mình lên kế hoạch, phía sau còn có một người. Hợp tác song phương, tên Trần Bình này rốt cuộc là ai mà lại gây được sự chú ý với bọn họ? Mượn tay của nhà họ Hàn diệt trừ Trần Bình, nhà họ Hàn sẽ có thể giành được một nửa sản nghiệp của kỳ thương hội ngầm này. Hàn Học Lâm đã nghĩ rất lâu mới đồng ý, bởi vì điều này đối với nhà họ Hàn mà nói là một cơ hội. Cùng lúc đó, Trần Bình đã bị Thành Thiên Lai đưa tới một nơi heo hút. Trong căn phòng lạnh lẽo, bức tường màu trắng, còn có cả lớp cửa kính màu đen to lớn. Trần Bình biết bây giờ phía sau tấm kính này chắc chắn là có người đang đứng đó, bọn họ có thể nhìn thấy mình lại không thể nhìn thấy người phía sau đó. Trần Bình ngồi phía sau chiếc bàn dài, hai tay bị còng, anh có vẻ không căng thẳng chút nào, nhìn một lượt môi trường mới, thỉnh thoảng lại bình thản mỉm cười. Cửa được đẩy ra, Thành Thiên Lai và hai tên thuộc hạ trước đó đã bước vào. Vừa bước vào cửa, hắn ta liền phẫn nộ đập bàn, giận dữ nói: "Mày còn cười được sao? Đúng là không biết mày lấy đâu ra dũng khí. Đã vào đây rồi, 10 tên thì phải có 9 tên bị khiêng ra ngoài đấy." Thành Thiên Lai đã là người có thâm niên của nhà họ Hàn. Những chuyện này đã làm 7-8 năm rồi, có rất nhiều thủ đoạn để khiến Trần Bình phải cầu xin tha thứ. Khóe miệng Trần Bình khẽ nhếch lên, để lộ ánh mắt khinh miệt, nói: "Tôi chẳng có gì để giải thích cả. Còn không phải là các người đưa tới đây, nên các người nói gì thì chính là như vậy sao? Mày đang tỏ thái độ gì vậy?" Thành Thiên Lai đập mạnh xuống bàn. Hôm nay hắn ta bắt buộc phải khiến Trần Bình phục sát đất, như vậy mới có thể làm nền móng cho những việc phía sau. Cũng chỉ có được những khẩu cung này, hắn ta mới có thể tống Trần Bình vào tù. Trần Bình nhìn Thành Thiên Lai, trong ánh mắt có chút nực cười. Anh lặng lẽ giơ hai tay lên, ánh mắt của hắn ta cũng nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay sáng loáng giữa hai tay anh. "Thành Thiên Lai, tôi thật sự thấy cậu rất đáng thương. Đến bây giờ cậu vẫn không biết mình đã chọc giận phải ai." Trần Bình nói bằng giọng có hàm ý sâu xa. "Ha ha, rất ngông cuồng đấy. Nhưng mày biết đây là đâu không? Nơi này là địa bàn của nhà họ Hàn, không phải là nhà mày. Hãy thành thật khai ra cho tao, có lẽ còn có thể miễn cho mày không phải chịu đau đớn về thể xác." Thành Thiên Lai phẫn nộ. Tên Trần Bình này không biết phối hợp chút nào, xem ra tối nay lại phải tăng ca rồi. "Tôi không có gì để khai cả. Nhà họ Hàn các người vô duyên vô cớ bắt người như vậy, đúng là gan rất to đấy. Cũng không biết là ai đã cho các người những quyền lợi này." Trần Bình bình thản nói. "Ha ha, mày nói những điều này có tác dụng gì? Bây giờ mày đang nằm trong tay tao, nơi này chỗ nào cũng có người của tao. Tao bắt mày phải lên tiếng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Tốt nhất là đừng ép tao phải ra tay. Chúng tao cũng không muốn hô hào chém giết đâu." Thành Thiên Lai thiếu kiên nhẫn nói. Hắn ta không muốn vòng vo với Trần Bình. Thế nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn ta trợn tròn, sợ đến mức hít sâu một hơi. Trần Bình giơ hai tay lên, hai nắm đấm siết chặt vào nhau. Sau đó chiếc còng tay liền biến đổi hình dạng. Cũng chỉ là chuyện trong vài giây, chiếc còng tay sáng loáng đó đã bị Trần Bình bẻ gãy. Thành Thiên Lai sợ đến mức lùi về sau vài bước ngay tại trận. Quá đáng sợ, đây còn là sức người không? Sau khi thoát ra được khỏi chiếc còng tay, khóe miệng Trần Bình nở nụ cười lạnh lùng bình thản, sau đó xoay cổ tay một chút, nhìn sang ba người bên Thành Thiên Lai đã sợ ngây ra, nói: "Anh có biết Thành Thiên Hổ lúc đầu đã có kết cục thế nào không?" Thành Thiên Lai ngây ra, mồ hôi đã nhễ nhại khắp lưng. Sao hắn ta lại không biết được anh trai mình bị người ta đánh thành người thực vật, đến bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện. Anh ấy là ngoại vụ lợi hại nhất của nhà họ Hàn năm đó. Thế nhưng, cho dù Thành Thiên Lai có hỏi như thế nào, Thành Thiên Hổ cũng không nói cụ thể chuyện mình bị thương năm đó ra. Đây vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất là sau chuyện đó không lâu, Thành Thiên Hổ đã bị đuổi ra khỏi vị trí nòng cốt của nhà họ Hàn. Mỗi lần tới bệnh viện thăm anh ấy, nhắc tới chuyện này, trong mắt Thành Thiên Hổ chỉ toàn là sự kinh hoàng. Thằng nhãi trước mắt, tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Lẽ nào cậu ta biết nguyên nhân thật sự phía sau của chuyện đó? Hay là... Không, điều này không thể nào. Khi Thành Thiên Lai đoán ra được một khả năng nào đó, Trần Bình tình cờ cũng nhoẻn miệng cười với hắn ta. Hơn nữa, chiếc còng tay sang loang ấy cũng đã bị bẻ gãy. Toàn thân Thành Thiên Lai không kìm được mà lạnh toát, mí mắt cũng giật điên cuồng. Lúc này hắn ta mới phản ứng lại, mình đang phải đối mặt với cái chết. Đây không chỉ đơn giản là một vụ bắt giữ, mà phía sau còn liên quan tới nguyên nhân khác. Thành Thiên Lai không dám tưởng tượng. Gần như là trong chớp mắt, nhìn thấy Trần Bình định đứng dậy, Thành Thiên Lai nhanh chóng rút súng từ phía sau lưng ra, chĩa sang Trần Bình đang chậm chậm đứng dậy, phẫn nộ gào lên: "Mày định làm gì? Hai tay giơ lên đầu, ngồi xổm xuống cho tao, ngồi xổm xuống." Thành Thiên Lai mở chốt an toàn của khẩu súng lục. Trần Bình nhún vai, ngừng bước, nói: "Anh kích động cái gì? Đừng hoảng loạn như vậy. Tôi cũng không thể làm gì anh. Nơi này là địa bàn của nhà họ Hàn các anh mà. Dù gì anh cũng là một quản gia ngoại vụ của nhà họ Hàn, có cần phải sợ hãi đến như vậy không? Có điều tôi có một lời khuyên chân thành, nếu anh một mực không chịu giác ngộ, hậu quả có lẽ sẽ giống như Thành Thiên Hổ." Đúng là cậu ta. Nghe thấy câu nói này, trong mắt Thành Thiên Lai lóe lên ngọn lửa phẫn nộ. Rốt cuộc mày là ai? Anh cũng đừng nhìn tôi như vậy. Tôi là ai? Thành Thiên Hồ rõ, gia chủ nhà họ Hàn cũng rõ, chỉ có các người là không rõ. Đáng thương. Trần Bình siết chặt nắm đấm của mình, khuôn mặt mỉm cười nói. Anh biết tại sao sau chuyện 8 năm trước nhà họ Hàn lại không dám nhắc tới một câu không? Tôi sẽ nói cho anh biết, trên đời này chỉ có cái này mới là đạo lý, còn những thứ khác đều chỉ là sự rườm rà. Nói xong, Trần Bình siết chặt nắm đấm, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Rốt cuộc mày là ai? Mày có thân phận gì? Thành Thiên Lai không phải kẻ ngốc, hắn ta vẫn giơ súng. Hai tên thuộc hạ cũng đứng phân tán ra, làm tư thế rút súng. Thành Thiên Lai chỉ biết, hôm đó anh trai đã nhận được lệnh của nhà họ Hàn. Khi anh ấy trở về thì đã trở thành một người tàn tật. Về chuyện này, Thành Thiên Hồ, anh trai mình không hề nói một câu nào, đã im lặng suốt 8 năm. Trong này nhất định đã xảy ra gì đó. Nếu không thì, theo tính cách của nhà họ Hàn, bị người ta đập phá võ đường sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh hỏi tôi có thân phận gì? Trần Bình hai tay khoanh trước ngực, nháo cằm nói. Anh làm khó tôi rồi đấy. Tôi sợ tôi không nói ra, cả nhà họ Hàn sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ. Thành Thiên Lai siết chặt lông mày. Cho dù bây giờ hắn ta đang giơ súng, hắn ta cũng có thể nhận ra người đàn ông trước mắt này hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại mình còn yếu thế hơn. Rốt cuộc cậu ta có còn át chủ bài gì? Thành Thiên Lai cũng không ngốc, thái độ thản nhiên như vậy của Trần Bình đủ để nói rõ một vài vấn đề. Người đàn ông này tuyệt đối không thể chọc giận, nếu không thì kết cục của mình chắc chắn sẽ giống với Thành Thiên Hồ. Thế nhưng hắn ta đã chọc giận. Con người đứng trước áp lực to lớn sẽ dễ sản sinh ra những liên tưởng, giống như Thành Thiên Lai bây giờ. Trần Bình nhìn Thành Thiên Lai hoảng loạn, nụ cười trên mặt vẫn tươi tắn như làn gió mùa xuân. Chỉ là trong mắt Thành Thiên Lai, nụ cười này lại rất đáng sợ. Tôi khuyên anh, trước khi làm rõ sự việc thì đừng nên phán đoán bừa, cẩn thận lại khiến mình chuốc họa vào thân. Bây giờ nhà họ Hàn các người coi trời bằng vung như vậy, đúng là không biết chết là gì. Trần Bình thản nhiên nói. Thằng nhãi, mày đừng hòng dọa nạt tao. Nhà họ Hàn không hề kém cỏi như mày nói đâu. Khóe miệng Thành Thiên Lai để lộ nụ cười lạnh lùng hung ác. Có lẽ trong mắt các người, nhà họ Hàn vô cùng ghê gớm, ở đỉnh cao không ai có thể sánh bằng. Trần Bình bình thản mỉm cười nói. Thế nhưng trong mắt tôi, nhà họ Hàn chỉ là sự tồn tại như loài run rế. Lúc này, Thành Thiên Lai đã hoàn toàn sợ hãi bởi khí thế của Trần Bình, bất giác đã bị Trần Bình khống chế. Thế nhưng bây giờ rõ ràng là đang ở trong địa bàn của mình. Hơn nữa, đối phương rõ ràng cũng đang bị bọn họ vây lấy. Tại sao Thành Thiên Lai lại cảm nhận được áp lực to lớn từ trên người đối phương? Trước đó không lâu, Thành Thiên Lai có lẽ còn rất đắc ý. Suy cho cùng, chuyện như vậy hắn ta cũng đã làm không ít. Thế nhưng bây giờ, sau khi hắn ta biết được người đàn ông trước mặt chính là người đàn ông đã đánh anh trai mình bị thương nặng, hắn ta liền cảm thấy rất khó tin. Hắn ta đã đắc tội với một người không nên đắc tội, đây hoàn toàn là đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Thành Thiên Hồ thật sự đã bị mày đánh trọng thương sao? Thành Thiên Lai nhìn Trần Bình, lông mày nhíu chặt lại. Hắn ta vẫn có chút khó tin, trong đầu cũng đang không ngừng phân tích mặt lợi và hại của sự việc. Trong chuyện này, hắn ta bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn. Nếu không thì, hắn ta rất có khả năng sẽ phải đánh cược cả nửa đời sau của mình. Đây không phải là Thành Thiên Lai sợ chuyện phiền phức, mà như Trần Bình nói, có những người không thể đắc tội được, có những chuyện mình bắt buộc phải cân nhắc kỹ. Thấy anh cũng không đần, tôi cũng không nhất thiết phải giấu giếm gì nữa. Quả thực là tôi đánh đấy. Trần Bình nhoẻn miệng cười nói, trong mắt mấy người trong phòng, nụ cười ấy lại vô cùng đáng sợ. Sắc mặt Thành Thiên Lai phức tạp, hắn ta chậm chậm thu súng lại. Sau đó khuôn mặt bắt đầu băn khoăn, mãi lâu sau mới nói. Chuyện này là tôi đã suy nghĩ chưa kỹ, cậu đi đi. Anh để tôi đi, tôi không nghe lầm chứ? Trần Bình bỡn cợt nhìn Thành Thiên Lai. Đúng vậy, cậu hãy mau chóng đi đi, nhờ lúc tôi còn chưa đổi ý. Thành Thiên Lai nhanh chóng nói, ngẩng đầu lên, tình cờ hắn ta cũng đã trông thấy ánh mắt chỉ toàn sự đùa cợt ấy của Trần Bình. Điều này khiến toàn thân hắn ta không kìm được mà rồn rầy, bỗng có dự cảm không lành. Không ổn, sắp xảy ra chuyện rồi. Lẽ nào nhà họ Hàn các người có tác phong làm việc như vậy sao? Thích bắt tới thì bắt, thích thả đi thì thả. Khuôn mặt Trần Bình chỉ toàn là nụ cười bỡn cợt. Đúng vậy, trầm trọng. Ánh mắt ấy nhìn Thành Thiên Lai giống như đang nhìn một kẻ ngốc. Tôi tên là Thành Thiên Lai, Bây giờ tôi rất hoảng loạn. Đây chính là miêu tả chân thực trong nội tâm của Thành Thiên Lai bây giờ. Không phải tôi muốn trách các người, nhưng vừa rồi là các người đã bắt tôi vào đây, còn chưa hỏi rõ ràng đã thả tôi đi. Vậy không phải là rất mất thể diện cho tôi sao? Lời của Trần Bình quả thực đã khiến Thành Thiên Lai sững sờ. Hắn ta hoàn toàn không ngờ đối phương lại nói như vậy. Hơn nữa, nhìn có vẻ là đã hạ quyết tâm không đi. Rốt cuộc cậu ta định làm gì? Vừa rồi trong phòng ăn của Đắc Nguyệt Lâu, tên này rất không muốn tới đây. Bây giờ để cậu ta đi, cậu ta lại không muốn đi. Tên này có phải là đầu óc có vấn đề không? Đoán được thân phận Trần Bình tương đối đặc biệt, cho nên Thành Thiên Lai cũng không dám ngang nhiên lên mặt với cậu ta nữa. Tại sao không đi? Lẽ nào cậu còn định tiếp tục ở lại đây? Cậu nên biết, cơ hội chỉ có một lần. Nếu tôi thay đổi ý định, vậy đến lúc đó, cậu muốn đi cũng không đi được đâu. Nhà họ Hàn không đơn giản như cậu nghĩ. Thành Thiên Lai có chút sốt ruột. Nhà họ Hàn? Khóe miệng Trần Bình nở một nụ cười châm biếm, khinh bỉ nói. Anh cảm thấy, bây giờ tôi còn bận tâm đến nhà họ Hàn mà anh nhắc tới sao? Năm đó, tôi có thể đập phá võ đường, nhà họ Hàn không một ai dám làm gì tôi. Anh tưởng rằng, anh và Hàn Học Lâm có thể làm gì được tôi ư? Trần Bình giơ tay, chiếc còng tay sáng loáng đã bị bẻ gãy, mang theo ý vô cùng châm biếm. Thành Thiên Lai lúc này trông thấy chiếc còng tay đó, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo tới thấu xương đang tràn ngập trong đôi mắt mình. Trước đó tôi cũng đã nói rồi, mong các người đến khi đó đừng hối hận. Bây giờ muốn thả tôi đi sao? Muộn rồi. Thân hình Trần Bình dựa về phía sau, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Thành Thiên Lai một cách không hề bận tâm, nói: sở dĩ tôi làm như vậy chính là vì muốn nói cho anh biết, trong mắt tôi, các người chỉ là loài run rế, hoàn toàn không đáng để sợ hãi. Tôi chỉ muốn biết một điều, là ai đang thao túng tất cả mọi chuyện ở phía sau. Đừng căng thẳng, tôi biết không chỉ có mỗi Hàn Học Lâm, chắc chắn còn có người khác. Trần Bình lạnh lùng nhìn Thành Thiên Lai đang hoảng loạn, hỏi: nói đi, người đang đứng phía sau các người là ai? Nói cho tôi biết, có lẽ tôi còn có thể tha cho anh một con đường sống. Lời này của cậu là có ý gì? Thành Thiên Lai đột nhiên ý thức được mình hoàn toàn đang bị yếu thế. Tình hình bây giờ rất bất lợi với hắn ta, cho dù lúc này đang ở địa bàn của mình. Hơn nữa, trong tay mình có súng, thế nhưng người đàn ông trước mặt không hề sợ hãi chút nào. Ngược lại, trong lòng Thành Thiên Lai lại rất hoảng sợ. Tôi nghĩ chắc là anh rất rõ ý của tôi. Nếu anh đã làm chuyện này, thì nên biết hậu quả của chuyện này là gì. Không có gì đáng phải kinh ngạc. Trần Bình nhìn chằm chằm vào Thành Thiên Lai, nói: "E là anh sẽ phải đi vào vết xe đổ của anh trai anh rồi." Thành Thiên Lai sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống chiếc ghế lạnh lẽo. Bây giờ hắn ta muốn chạy ra ngoài, thế nhưng hắn ta phát hiện chân mình vẫn đang run rẩy, hoàn toàn không đứng được dậy. Thế nhưng vượt ngoài suy đoán của Thành Thiên Lai, Trần Bình không hề tiếp tục tăng thêm áp lực, mà ngồi ở đó lạnh lùng cười nhìn Thành Thiên Lai, nói: "Nếu anh không muốn nói, vậy chúng ta cứ ngồi như thế này là được rồi." Thành Thiên Lai nơm nớp lo sợ hỏi: Rốt cuộc cậu định làm gì? Lẽ nào thả cậu ra vẫn chưa đủ sao? Khóe miệng Trần Bình nhếch lên, mỉm cười nói: rất đơn giản, tôi muốn lôi người phía sau anh ra. Nói thật với anh, bây giờ tôi đang đợi người. Đợi người? Thành Thiên Lai bất giác nói. Trần Bình không trả lời câu hỏi của hắn ta, mà nhướng mày nhìn sang mặt kính đen đó. Anh biết, có lẽ người thao túng mọi chuyện đang đứng phía sau lớp kính đó. Anh muốn cho đối phương một lời cảnh cáo. Nếu đối phương còn không biết hối cải, anh sẽ không ngần ngại mà xới tung cả nơi này lên. Lúc này, Tào Quân đang ngồi trong văn phòng uống trà long tỉnh. Trời đã rất tối rồi, nhưng đến bây giờ, cậu ta vẫn chưa rời khỏi văn phòng. Nhìn đồng hồ trên cổ tay, chắc là mọi chuyện cũng đã xong rồi. Lúc này, cậu ta mới lôi điện thoại ra, gọi vào số máy đó. Alo, Chủ tịch Hàn à? Tôi là Tào Quân. Sau khi báo tên, Tào Quân mỉm cười nhấp một ngụm trà. Tổng giám đốc Tào, chuyện hôm nay đúng là rất cảm ơn cậu vì đã ra tay giúp đỡ. Lúc này, Hàn Học Lâm đã về tới phòng khách sạn, ngồi trên sofa phòng khách, đang xem TV. Cũng không biết, rốt cuộc ông ta có đang chú tâm xem không, chỉ là ông ta không ngừng chuyển kênh. Chủ tịch Hàn, ông khách khí quá rồi. Chúng ta đều là bạn đã lâu, đừng khách sáo như vậy. Chuyện này tôi đương nhiên sẽ giúp tới cùng. Tào Quân cười ha hả nói: ông yên tâm, lần này Trần Bình chắc chắn không thoát được đâu. Chỉ những thứ chúng ta cung cấp đã đủ để tống anh ta đi tù mười mấy năm rồi. Hàn Học Lâm gật gật đầu, trong lòng cuối cùng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều, nói: Tổng giám đốc Tào, thật sự rất cảm ơn cậu. Tôi đã bảo thư ký chuẩn bị cho cậu một món quà lớn. Mong tổng giám đốc Tào đừng chê. Nếu có thời gian, ngày mai chúng ta hãy hẹn nhau đi ăn một bữa cơm đi. Khuôn mặt Tào Quân nở nụ cười tươi như hoa, trong lòng cậu ta vô cùng vui sướng. Chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Không ngờ lại có thể gây dựng mối quan hệ tốt với Hàn Học Lâm. Điều này vô cùng hời đối với cậu ta. Còn về phần quà cảm ơn đó, xem ra cũng không đơn giản. Nhà họ Hàn, hào môn của thủ đô. Về điều này, trong lòng Tào Quân đã có suy tính của riêng mình. Trần Bình, lần này anh chết chắc rồi. Trong lòng Tào Quân không ngừng cười thầm. Chuyện lần này, cậu ta đã suy nghĩ rất lâu mới liên hệ với Hàn Học Lâm. Mục đích là để mượn tay nhà họ Hàn xử lý Trần Bình. Ngắt cuộc gọi của Tào Quân, Hàn Học Lâm gọi một cuộc cho Thành Thiên Lai. Thành Thiên Lai, cậu hãy nhớ rõ, lần này bất luận thế nào, cậu cũng phải khiến tên Trần Bình đó ngoan ngoãn nhận tội, không được có một chút sơ suất nào. Hàn Học Lâm bình thản nói, ông ba, chỗ tôi đang xảy ra chút vấn đề. Giọng nói của Thành Thiên Lai hạ xuống rất thấp, thế nhưng Hàn Học Lâm hoàn toàn không bận tâm tới những chi tiết này, chỉ ra lệnh. Có thể xảy ra vấn đề gì được chứ? Cậu đừng có nói với tôi là chuyện này rất khó xử lý. Đây là mệnh lệnh bắt buộc phải chấp hành mà tôi đã giao cho cậu. Nói xong, Hàn Học Lâm liền ngắt máy. Trong căn phòng tối tăm, Thành Thiên Lai nắm chắc chiếc điện thoại, biểu cảm trên mặt phức tạp, rất nhiều cảm xúc hỗn độn. Bây giờ, vai trò của hắn ta và Trần Bình đã hoàn toàn bị đảo ngược. Không biết tại sao hắn ta rất lo lắng về những lời Trần Bình nói. Trần Bình chỉ ngồi thong thả như vậy, nhìn Thành Thiên Lai đang nhễ nhại mồ hôi hỏi. Cuộc gọi này của anh cũng kết thúc nhanh quá nhỉ? Thành Thiên Lai khổ sở cười một tiếng, bất giác nghiêng mặt nhìn sang mặt tường kính to lớn ấy. Bây giờ hắn ta đâm lao thì phải theo lao. Tuy hắn ta có thể rời khỏi, thế nhưng hắn ta lại không dám. Hắn ta gật đầu ra hiệu với hai cậu em. Hai cậu em đó liền nhìn nhau rồi bước ra khỏi căn phòng. Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại hai người là Trần Bình và Thành Thiên Lai. Trần Bình không muốn đi. Tính thử thời gian, chắc là cũng sắp rồi. Khóe miệng Trần Bình bình thản mỉm cười, chẳng qua là trong nụ cười này lại toát lên vẻ lạnh lùng. Những người mình đang đợi chắc là sắp xuất hiện rồi nhỉ. Ha ha, nhà họ Hàn ở thủ đô, hãy đợi cơn giông bão tới càn quét đi. Bên ngoài căn phòng, phía sau mặt tường kính to lớn có ba người đứng đó. Hai tên thuộc hạ vừa rồi, một người đàn ông chọc đầu đang chắp tay phía sau. Đường Bưu, hắn ta quan sát nhất cử nhất động trong phòng thông qua mặt kính này. Anh Bưu, phải làm thế nào đây? Một tên trong đó vô cùng lo lắng hỏi. Khóe miệng Đường Bưu nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng. Hãy đợi đi, tôi rất muốn biết người cậu ta đang đợi là ai. Còn lúc này, một chiếc xe công vụ màu đen đang chạy trên cầu vượt của thành phố Thượng Giang, nhìn theo phương hướng, có vẻ đang phi thẳng tới khu vực ngoại thành. Thằng đần, đến cả một người cũng không trông coi được. Nếu cô bà hỏi, ai trong số các người cũng không được yên ổn đâu. Một người đàn ông cao to lực lưỡng ngồi ở ghế lái phụ, tức giận đến mức lên tiếng mắng chửi. Anh Minh, chuyện này cũng không thể trách bọn tôi được. Người nhà họ Hàn muốn bắt anh ta, chúng tôi cũng không thể chặn lại nổi. Một người đàn ông mặc vest ở hàng ghế sau, biểu cảm gượng gạo nói. Vốn dĩ, cậu ta là người phụ trách việc âm thầm theo dõi Trần Bình. Thế nhưng hôm nay cậu ta đột nhiên phát hiện Trần Bình đã bị người nhà họ Hàn đưa đi, nên mới vội vã báo cáo với đại ca của mình, bởi vì cậu ta không dám nói cho cô bà biết. Nửa đêm nửa hôm rồi, ông bà của nhà họ Hàn này rốt cuộc định làm gì? Ánh mắt người đàn ông ở ghế lái phụ sắc bén, có vẻ không vui, dường như trong lòng đang rất bực tức. Nói xong, người đàn ông này cầm điện thoại lên, gọi cho một số, biểu cảm đã chuyển thành cung kính. Cô bà, anh Trần đã bị bắt rồi. Sở Vì Vì vốn dĩ đang thoải mái ngâm mình trong làn nước, vừa nghe thấy chuyện này, liền đứng dậy từ trong chiếc bồn tắm phủ đầy hoa hồng, đôi chân dài cất bước, cuốn khăn tắm, vẻ mặt nghiêm lại, nói. Ai bắt? Nhà họ Hàn ở thủ đô, Hàn Học Lâm, ông ba nhà họ Hàn. Vì cái gì? Sở Vì Vì cất bước đi tới đại sảnh, lấy ra một chiếc điện thoại khác. Nghe nói là bởi vì cố tình gây thương tích. Cô biết đấy, trước đó anh Trần đã có chút xung đột với Hàn Chính Hiền, cậu hai nhà họ Hàn. Hơn nữa, nghe nói bàn tay độc ác lần trước đã khiến cậu cả của nhà họ Hàn bị người ta lừa gạt và đánh đập, cũng là anh Trần đã làm. Tối nay Hàn Học Lâm tới Thượng Giang đã đặt một cái bẫy, bắt tay với tổng giám đốc Tào, Tào Quân của công ty Thiên Diệu, đã bắt anh ấy lại. Bây giờ chúng tôi đang đi tới. Sắc mặt người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ cùng kính, trong giọng nói có sự áy náy, chỉ sợ cô bà ở đầu dây bên kia không vui, sẽ đuổi việc bọn họ. Sở Vi Vi trầm tư một hồi, nói: biết rồi, khi các cậu tới, hãy nghĩ cách để cầm chân bọn họ, lát nữa tôi sẽ tới. Ngắt máy, hàng lông mày của Sở Vi Vi nhíu lại, nhìn một chiếc điện thoại khác trong tay mình, khóe miệng bỗng nhếch lên, nói: nhà họ Hàn này, không muốn sống rồi sao? Nói xong, cô cầm chiếc điện thoại đó bước tới phía trước cửa sổ sát sàn, một tay khoanh trước ngực, gọi điện tới một số máy, trong giọng nói có vẻ như đang ra lệnh. Điều tra mọi thứ về công ty Thiên Diệu và cả Hàn Học Lâm cho tôi. Trong vòng nửa tiếng, hãy gửi cho tôi tất cả chứng cứ. Còn cả, điều tra một chút về tất cả nguồn vốn qua lại của nhà họ Hàn ở Thượng Giang cho tôi. Hàn Học Lâm vừa uống xong một cốc trà nóng, nghĩ đi nghĩ lại, lại gọi một cuộc cho Thành Thiên Lai. Bây giờ Thành Thiên Lai vô cùng hoảng sợ, nhìn số gọi tới trong điện thoại, khẽ nhíu mày, lại nhìn chân mình, cảm xúc rất hỗn độn. Ngài đi, tốt nhất là bảo ông ta hãy tới đây một chuyến, có lời gì thì chúng ta hãy nói trực tiếp với nhau. Trần Bình cười, tên Thành Thiên Lai này nhìn có vẻ to con nhưng lại có chút nhút nhát, rõ ràng nơi này là địa bàn của hắn ta mà biểu hiện như thể mình đã phạm tội vậy. Thành Thiên Lai nhìn bức tường kính đó, chiếc tai nghe trên tai cũng vang tới một tiếng. Nghe đi. Tiếp đó hắn ta mới ấn nút nghe, giọng nói của Hàn Học Lâm bỗng vang lên, có chút thiếu kiên nhẫn. Thành Thiên Lai, còn bao lâu nữa cậu mới xử lý xong? Đã lâu như vậy rồi. Ông bà, chỗ tôi quả thực gặp phải chút khó khăn. Thành Thiên Lai cũng rất bất lực, hắn ta lặng lẽ liếc nhìn Trần Bình, giọng nói lắp bắp. Khó khăn gì? Cậu là ngoại vụ cao cấp của nhà họ Hàn tôi, không phải cậu chỉ bắt một người rồi cậy mồm ra thôi sao? Có thể gặp phải khó khăn gì? Nếu cậu đến cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm nổi, tôi thấy cậu cũng không cần thiết phải làm việc cho nhà họ Hàn tôi nữa rồi. Hàn Học Lâm vừa nghe thấy vẫn chưa xử lý xong, trong lòng liền tức giận, không kiềm chế được mà trách cứ Thành Thiên Lai. Tên này đúng là không làm được trò trống gì cả. Đúng vậy. Ông ba, bên này thật sự có chút khó khăn. Hay là ông hãy đích thân tới một chuyến? Giọng nói của Thành Thiên Lai càng ngày càng run rẩy. Tôi tới đó. Vậy thì cần cậu làm cái quái gì nữa? Hàn Học Lâm vừa nghe thấy lời này liền nổi cơn thịnh nộ. Dù gì mình cũng là ông bà của nhà họ Hàn, còn phải đích thân tới đó. Vậy thì nuôi lũ ngoại vụ cao cấp các cậu để làm gì? Lũ ăn hại. Ông ba, chuyện này ông thật sự phải đích thân tới một chuyến. Thành Thiên Lai còn định nói tiếp, nhưng Hàn Học Lâm đã trực tiếp ngắt lời. Thành Thiên Lai, tôi nói cho cậu biết, tôi cho cậu thêm một tiếng đồng hồ, nếu cậu còn chưa giải quyết được thì hãy đợi bị đuổi ra nhà họ Hàn đi. Nói xong, Hàn Học Lâm tức giận đến mức trực tiếp ngắt máy. Thành Thiên Lai nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút tút, rất bất lực nhìn Trần Bình, dường như đang hỏi bây giờ nên làm thế nào. Trần Bình đã nghiễm nhiên trở thành đại ca của hắn ta, khẽ mỉm cười. Trần Bình nói: không vội, đợi đi. Đến bây giờ Thành Thiên Lai vẫn chưa thể đoán được rốt cuộc Trần Bình đang đợi cái gì, có chút mơ hồ. Thế nhưng cậu ta đã nói đợi, vậy mình cũng phải đợi cùng cậu ta. Huống hồ Đường Bưu bên ngoài cũng không lên tiếng, điều này cũng khiến hắn ta rất sốt ruột. Đường Bưu đứng phía sau tường kính, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười thoát ẩn thoát hiện, nhìn Trần Bình đang uể oải phía trong. Tên này lần trước đã để cậu ta chạy, lần này cho dù thế nào cũng phải kiếm chắc được một khoản rồi vứt xuống sông. Không còn cách nào khác, tổng giám đốc Tào đã bảo anh ta làm như vậy. Còn trong màn đêm lúc này, một chiếc xe công vụ màu đen như một tia sáng đang nhanh chóng xông vào một đại viện riêng của nhà họ Hàn ở Thượng Giang, hoàn toàn không dừng lại. Bảo vệ ở cửa cũng chưa nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, đã nhễ nhại mồ hôi bởi làn gió lạnh lẽo vừa vút qua. Tốc độ của chiếc xe này quả thực là quá nhanh, nhanh đến mức hoàn toàn không nhìn rõ biển số xe. Chiếc xe công vụ đó lao nhanh như vậy, hơn nữa còn xông thẳng vào trong đại viện. Có thể thấy tài xế đó không phải là người chán sống thì cũng là có chuyện gấp. Sau khi ngây ra tận vài phút, mấy bảo vệ đó mới phản ứng lại, không phải là xe nhà họ Hàn, vậy thì chính là đang ngang nhiên xông vào đại viện nhà họ Hàn sao? Chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn, cửa xe đã bị kéo ra, mấy người trực tiếp nhảy xuống từ bên trong. Nơi này là nhà riêng của nhà họ Hàn ở thủ đô, các người là ai? Nửa đêm xông vào đại viện nhà họ Hàn, quả thực là ngông cuồng, bắt hết toàn bộ lại cho tôi. Bảo vệ quát lên. Tôi tới tìm ngoại vụ của các người. Tên anh mình đó đứng ở phía trước, cao to lực lưỡng, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. Hơn nữa nghe thấy vậy, mấy bảo vệ liền nhìn nhau. Tên bảo vệ đó nhìn sang, nhất thời không biết làm thế nào. Anh hãy đợi đấy. Nói xong, hắn ta liền chạy vào. Đường Bưu còn đang nói gì đó với thuộc hạ của mình. Một bảo vệ liền vội vã chạy vào, nói: Anh Bưu, bên ngoài có một nhóm người tới, nói là muốn gặp ngoại vụ. Đường Bưu nhíu mày, nói: Cuối cùng đã tới. Nói xong, Đường Bưu đưa vài tên thuộc hạ ra khỏi tòa nhà lớn, cũng trông thấy khung cảnh ở cửa, vẻ mặt phẫn nộ, gào lên với mấy người đó: Các người là ai? Tự tiện xông vào như vậy, là cao thượng nhà họ Hàn ư? Bắt hết lại cho tôi. Một người đàn ông mặc vest phía sau tên anh mình đó liếc nhìn Đường Bưu, để lộ nụ cười lạnh lùng, nói: Người nhà họ Hàn nuôi, đúng là ốc lợn, mình chết đến nơi rồi vẫn không biết. Đường Bưu nhíu mày, lạnh lùng cười nói: Tôi không phải người nhà họ Hàn. Có điều, cậu đang nói ai chết đến nơi rồi cơ? A Huy, cậu bớt nói vài câu đi, chúng ta không tới để gây sự. Lúc này anh mình đã đứng ra, bước tới phía trước Đường Bưu, nhìn sắc mặt anh ta, nói: Đường Bưu đúng không? Xin chào. Đường Bưu nghiêm giọng nói: Anh biết tôi. Anh mình gật gật đầu, mỉm cười nói: Một trong ba vua cá cược của Thợ Giang, uy danh của Đường Bưu như sấm bên tai. Tôi tên là Tiền Nhất Minh, mục đích hôm nay tới chỉ có một. Nghe nói các anh đã bắt một người, mong các anh hãy thả người ngay lập tức. Lông mày Đường Bưu nhíu sâu lại, quát lên: Các người là ai? Nói thả người thì chúng tôi phải thả người sao? Nơi này là nhà riêng của nhà họ Hàn, không phải là đại viện nhà các người. Hơn nữa, người tôi bắt, anh có tư cách gì mà bắt tôi thả? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.